Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1340, người thợ săn ở phía sau. Địch nhân phát hiện chúng ta rồi. Nhanh, thu thập xong đông si đần xe. Tất cả mọi người theo đường cũ tiến hành rút lui. Cứ việc không rõ ràng đệ nhất quân vì sao có thể đối với hành động của ma quỷ rõ như lòng bàn tay. Nhưng nghe Farina nghe được mệnh lệnh sau ngay lập tức liền phi thân chạy lên xe tải. Nàng thành thạo đóng thoát khí phiệt, cũng đem khống chế ma phương chốt mở hai cây tay cầm lần nữa đẩy tới khởi động vị. Đầu xe xi lanh phanh phanh run rẩy, áp vực biểu cây kim chỉ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bên phải bưng. Di chuyển, chỉ chốc lát sau liền đạt tới tiêu chuẩn điểm. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần buông ra chân phanh, xe tùy thời đều có thể động. Nàng thò đầu ra, hướng đổi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn tràn đầy sương mù đỉnh núi. Hiện tại đã rõ ràng rất nhiều, những thứ kia như chướng khí một dạng sương đỏ red mist đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Đồng thời trắng tinh sườn núi trên mặt xuất hiện rất nhiều to bằng hạt vừng tiểu nhân điểm đen. Chúng nó thuận theo con dốc vọt xuống, hướng đoàn xe vị trí nhào tới, giống như ra tổ bầy kiến. Trên bầu trời càng là hiển lộ ra mười mấy con phi hành ma vật thân ảnh. Rất nhiều tuyệt không buông tha bọn họ thế. Một màn này lệnh Farina không khỏi nghĩ tới cao nguyên Ekmes tường thành. Ở nơi đó, tính bằng đơn vị hàng nghìn tà thú chính là giống như vậy đánh vào xét xử quân tạo thành phòng tuyến. Lên đường, một tên thần phạt nữ vu God Punishment Witches dùng sức vỗ một cái xe của nàng cửa. Đây là tất cả đội viên đều đã hoàn thành rút lui chuẩn bị tần số. Farina hít sâu một cái, kéo chân phanh cái, hơi nước xe tải chậm rãi di động. Xe khác tổ lúc này cũng khởi động bọn họ xe tải. Theo chuyển hướng quay đầu đến lái rời xạ kích khu vực. Mọi người đều làm không thể kén chọn. Thậm chí so với khảo hạch thời điểm còn muốn hoàn mỹ hơn một chút. Bất quá ngay cả như vậy, địch ta khoảng cách của song phương cũng không có bị kéo ra. Chờ đến đoàn xe tăng lên tới tốc độ cao nhất thời điểm. Tới từ trên không người truy kích ngược lại cách bọn họ càng gần một chút. Không, không được, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ bị đuổi kịp đấy. Kiều lo lắng hô, Farina chặt cầm tay lái không hề bị lay động. Mọc ra cánh vĩnh viễn so với trên đất chạy nhanh hơn. Điểm này có thể tính làm là thường thức. Nếu địch nhân liền phi hành bộ đội đều có. Bọn họ bị đuổi tới cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Xem xét đến người Grey Castle cùng ma quỷ giao thủ đã lâu. Ứng với nên không phải không biết một điểm này. Như vậy hiện tại hy vọng duy nhất chính là bọn họ đối với tình huống như vậy đã sớm làm xong phòng bị. Vô luận tiếp theo đệ nhất quân muốn ứng đối ra sao? Cái kia đều đưa là nàng không cách nào nhúng tay chiến đấu. Vì vậy nàng trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là khống chế tốt chiếc này xe tải. Không muốn kéo những người khác chân sau. Không nên đi quản truy binh rồi. Giúp ta nhìn chằm chằm trước mặt con đường. Có hố mà nói sớm nhắc nhở ta. Nàng mặt không đổi sắc nói. Kiều nuốt nước miếng một cái. Sau đó dùng sức gật đầu một cái. Ta biết rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Suốt hơn một tiếng. Cổ đức duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có tàu hải âu đuôi cánh cùng lúc ẩn lúc hiện hàng tích đèn. Thời gian dài thân ở trong tầng mây, làm hắn đã mất đi phương hướng cùng độ cao cảm giác. Nằm trong loại trạng thái này phi hành đối với thể lực và tinh thần đều là to lớn hao tổn. Hắn nhất định phải tụ tập được toàn bộ chú ý lực mới có thể duy trì lại máy bay vị trí. Theo chỉ bắc châm thay đổi đến xem, không kỵ sĩ đoàn trừ ngay từ đầu là hướng bắc bay bên ngoài. Thời gian còn lại đều là tại một cái không vực bên trong quanh quẩn. Hiển nhiên là đang đợi địch nhân xuất hiện, Về phần cái khác đồng bạn ở nơi nào? Tình huống bây giờ lại là như thế nào? Trong lòng Cổ Đức một chút đầu mối cũng không có. Trừ ra loại này vẫy không ra mờ mịt cùng cảm giác đè nén bên ngoài. Trong tầng mây hỏng bét hoàn cảnh cũng là một vấn đề lớn. Ẩm ướt hơi nước tại kính chắn gió cùng buồng phi cơ lên ngưng kết ra một tầng tế xương. Mặc dù gió rét bị đồ bay cao su lưu hóa áo lót ngăn trở cản lại, nhưng khí ẩm ướt vẫn mang đi bộ phận nhiệt độ cơ thể, để cho tay chân của hắn giống như một miếng gỗ như vậy chậm lụt. Nếu như không phải là chỗ ngồi phía sau còn có một cái phiên kin có thể nói mấy câu, hắn cảm thấy chính mình sợ rằng kiên trì không đến bây giờ. Ti Ly Điện Hạ từng tiết lộ qua, bệ hạ đang nghiên cứu một loại truyền tin trang bị, có thể khiến cho hai cái bất đồng địa phương người cách không giao lưu. Hắn giờ phút này trong lòng lớn nhất ý nghĩ, chính là kỳ vọng loại vật này có thể sớm trở thành sự thực. Nhìn, đèn thay đổi, Phin Kin bỗng nhiên hô. Cổ Đức hướng tàu Hải Âu nhìn lại, chỉ thấy cái kia chén treo ở đuôi phi cơ màu vàng ánh đèn chẳng biết lúc nào biến thành tươi đẹp. Màu đỏ, hắn không khỏi tinh thần đại chấn. Màu đỏ đại biểu tín hiệu công kích. Chốc lát hàng tích đèn phát ra hồng quang, là đại biểu bọn họ ứng với lập tức hướng phía dưới bay Izumo tầng. Hướng địch nhân phát động tấn công. Về phần địch nhân là ai? Quản hắn đây, dù sao cũng hơn tiếp tục ở đây mê cung một dạng trong tầng mây Kabuto vòng tốt hơn. Cổ Đức không chút do dự đè xuống cần điều khiển. Tầng mây trắng tinh nhất thời bao phủ hắn, làm tầm mắt khôi phục một chớp mắt kia. Cổ Đức cảm thấy toàn thân cũng vì đó nhẹ một chút. Trắng đen xen kẽ đại địa cùng bầu trời mờ mờ phảng phất thành tuyệt cao cảnh đẹp. Đồng thời đập vào trong mắt, còn có một sao sao sai phi hành khủng thú người sau hoàn toàn không có chú ý tới đột nhiên theo trong tầng mây chui ra không kỵ sĩ. Chúng nó cách mặt đất đã không tới 300 mét. Mục tiêu của nó hiển nhiên là trong tuyết cái kia lôi kéo thật dài vòng triệt hơi nước xe tải tiểu đội mà bọn họ đầu phi cơ vừa vặn đón lấy địch nhân đi về phía trước phương hướng. Đây là một cái tuyệt cao tiếp chiến góc độ, chỉ cần thoáng khống chế máy bay cúi đầu và ngẩng đầu, súng máy đạn bắn ra liền có thể dọc xuyên qua địch nhân biên đội. Huống chi không kỵ sĩ tại trên độ cao chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một vòng bắn càn quét sau vô luận khủng thú làm phản ứng gì, đều khó thoát khỏi hai cánh máy sau này truy kích. Quả thật là liền cùng trong sách giáo khoa một dạng hoàn mỹ. Trước trốn ở trong tầng mây quất khí quét một cái sạch sẽ, Cổ Đức khống chế máy bay đáp xuống, đồng thời nhấn khai hỏa cò súng. Ngồi ở đàng sau Phin Kin càng là phát ra một tiếng kêu quái gì. Trong nháy mắt, trên bầu trời nhiều hơn 10 đạo màu bạc lưu quang. Chúng nó lấy bất đồng góc độ bắn vào chỉ trong bầy thú. Cũng từ đầu một mực lan tràn đến cuối bộ, đối mặt bất thình lình đả kích, ma quỷ căn bản không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chừng mấy đóa huyết hoa từ không trung tách ra, bị trúng đích cuồng ma cùng khủng thú như đá như vậy hướng mặt đất rơi xuống. Giờ phút này chúng nó mới ý thức tới, chính mình cũng không phải là trên chiến trường này duy nhất người thợ săn. Bầy thú ầm ầm tản ra, một bộ phận tiếp tục hướng về đoàn xe nhào tới, một bộ phận là đổi lại phương hướng, dường như dự định cùng không kỵ sĩ quyết tử chiến một trận. 26 con, Cổ Đức rất nhanh điểm ra đối phương số lượng, nói theo một ý nghĩa nào đó, song phương số người cơ hồ bình quân, trừ ra lúc trước lẻ tẻ gặp mấy con tuần tra khủng thú. Lần này cũng coi là bọn họ lần đầu đại quy mô không chiến. Cho hai đánh ra cờ hiệu, để cho hắn cùng ở phía sau chúng ta. Hắn gân giọng hô, ngắn ngủi 20 giây đồng hồ, không kỵ sĩ đoàn liền đã theo khủng thú đỉnh đầu xẹt qua. Hiệp thứ nhất lấy bọn họ toàn thắng kết thúc, dựa vào lao xuống mang tới tốc độ, Cổ Đức lái thiên hỏa hào rất nhanh hoàn thành đi vòng vèo. lấy một đạo hoàn mỹ đường vòng cung theo mặt bên cắt vào đến một cái, cố gắng leo lên sau lưng khủng thú. Khoảng cách song phương không tới 200 mét, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cuồng ma đang cố gắng xoay người, cố gắng tìm thích hợp nhất đầu mâu góc độ. Bất quá hắn hiển nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội này. Nòng súng phun ra ngọn lửa tỏa ra sáng ngời huy hoàng, pháo sáng như là cỗ sao chổi xuyên thấu lưng của khủng thú tích. Vật cưỡi đột nhiên rơi xuống làm nó thử nghiệm tan thành bong bóng ảnh. Cho dù không có bị súng máy tại chỗ trúng đích, nhưng theo độ cao này rơi xuống, kết quả cũng không khác nhau gì cả. Phin Kin không nhịn được huýt sáo. Những cái khác thành viên đội cũng rối rít phong tỏa mục tiêu của mình. Song phương rất nhanh chém giết thành một đoàn. Hiệp thứ hai bắt đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.